Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1470, hy sinh. 3. Về đến nhà, Lăng Trần không có đi nghỉ ngơi, mà là từ trong tủ rượu cầm ra một bình rượu uống. Ngay cả cái chén đều vô dụng, trực tiếp đối trong miệng rót. Tần Cảnh Long chết đối với hắn đả kích rất lớn, cũng làm cho hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ tương lai đường làm như thế nào đi. Cho tới nay, hắn chưa từng có nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là đơn thuần đi theo trực giác đi. Cho tới hôm nay, cùng Hồ Phi ở khối kia mục đích nói chuyện với nhau thời điểm hắn mới ý thức tới. Mình bây giờ cần muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều. Nó bên trong trọng yếu nhất đúng vậy Hồ Phi đám người tương lai. Hắn nhất định phải vì mọi người an toàn phụ trách. Tần Cảnh Long sự tình hắn không muốn phát sinh nữa. Cũng không lâu lắm, một bình rượu uống bị Lăng Trần uống cạn sạch. Một ngày mệt nhọc một đêm, lại thêm côn tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết rõ ngủ bao lâu. Một trận dồn dập chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đem ngủ say bên trong Lăng Trần bừng tỉnh. Cầm điện thoại di động lên. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Mơ mơ màng màng bên trong Lăng Trần lập tức thanh tỉnh đề thăng. Vội vàng tiếp thông điện thoại. Hỏi, lão đường, tìm tới Trúc Hoàng không có. Người không có tìm được. Ta đã trở lại kinh thành. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi có chút thất vọng. Tam Lang, người mặc dù không có tìm tới, nhưng chúng ta đạt được có liên quan rồi Trúc Hoàng tình báo. Căn cứ chúng ta hải ngoại tổ chức tình báo báo cáo, Trúc Hoàng đã tới quốc ngoại. Ta nghĩ, hắn hẳn là lợi dụng thân phận giả mua vé máy bay. Cho nên chúng ta truy tra không được. Đi quốc ngoại, Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu. Lạnh giọng nói, hắn đây là chạy trốn sao? Người có thể nói hắn chạy trốn. Cũng có thể nói hắn là vì khác mưu phát triển. Theo ta được biết, Trúc Hoàng liên hệ mấy nhà hải ngoại công nghiệp quân sự xí nghiệp. Đang cùng bọn hắn hiệp nói chuyện hợp tác. Trúc Hoàng nắm giữ thành quả nghiên cứu phi thường khủng bố. Khẳng định sẽ có rất nhiều công nghiệp quân sự xí nghiệp cảm thấy hứng thú. Đối với điểm này, quân đội chúng ta cao tầng phi thường lo lắng. Nếu như Trúc Hoàng ôn hòa biển sinh đem những cái kia thành quả nghiên cứu chuyển tay bán cho quốc ngoại công nghiệp quân sự xí nghiệp, đem đối với nước ta an toàn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Trước mắt, Trúc Hoàng ôn hòa biển còn sống có hơn 20 tên nhân viên nghiên cứu khoa học đều bị liệt là người phản quốc, quân đội đem không tiếc bất cứ giá nào bắt bọn hắn về nước. Như có cần phải, ngay tại chỗ nghiên cứu giết, quyết không thể để thành quả nghiên cứu tiết lộ đến nước khác tay của người bên trong. Nhiệm vụ, lần này ngươi muốn tham gia sao? Lần trước ta không phải đã nói với ngươi, quân đội giải tán cô lang sao? Ngay tại 2 giờ trước, thông qua quân đội hội nghị cấp cao, quyết định gây dựng lại cô lang. Sở hữu cô lang thành viên đều đưa trở về. Mặt khác, xét thấy lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc, quân đội lo lắng bàng thượng tá vô pháp đảm nhiệm, cho nên đem lão tướng quân một lần nữa mời trở về. Từ hắn phụ trách cô lang hết thảy hành động, lão tướng quân cũng quay về rồi. Tin tức này để Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải quân đội đặc biệt coi trọng nhiệm vụ lần này, tuyệt sẽ không đem Kiều Trấn mời về. Lúc trước cô lang thành lập là vì đối phó thượng đế tổ chức. Bây giờ, cô lang gây dựng lại là vì đối phó Trúc Hoàng. Lão đường, các ngươi tốt nhất coi chừng một chút. Hiện tại Trúc Hoàng không còn là trước kia cái kia Trúc Hoàng. Hắn hiện tại rất biến thái, nhất là cái kia Trần Quyền. Quá kinh khủng, hồi tưởng lại Trần Quyền thực lực, Lăng Trần có chút lòng còn sợ hãi. Ta biết, liên quan tới Trần Quyền sự tình ta đã báo lên, ở phía trên phi thường trọng thị, bọn hắn chuẩn bị tìm người hợp tác. Hợp tác, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Trần Quyền quá lợi hại, đã siêu việt người bình thường phạm chủ. Hơn nữa, nếu như Trúc Hoàng cùng quốc ngoại công nghiệp quân sự xí nghiệp đạt thành hợp tác, khẳng định sẽ có trọng binh bảo hộ. Cho nên, chúng ta đến tìm một số có năng lực đối phó Trần Quyền người. Quân đội chuẩn bị tìm ai hợp tác? Thiên Cơ Các, Đường Nguyên từ từ nhả ra ba chữ. Lúc đầu quân đội muốn tìm ngươi hợp tác, nhưng là, bởi vì lần này hành động để ngươi tổn thất một người. Quân đội lo lắng ngươi có tâm tình mâu thuẫn, cho nên không có tìm ngươi. Thiên Cơ Các, Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, hỏi, Thiên Cơ Các sẽ đáp ứng cùng quân đội hợp tác sao? Theo ta được biết, Thiên Cơ Các rất ít tham dự loại chuyện này. Quân đội đã phái người đi đón hiệp. Thiên Cơ Các không có trực tiếp cự tuyệt, mà là biểu thị suy tính một chút. Tốt à, nếu có Trúc Hoàng tin tức đừng quên cho ta biết. Ta nhất định phải thân thủ báo thù. Yên tâm đi, ta biết rõ. Cúp điện thoại, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Trúc Hoàng vậy mà chạy trốn tới quốc ngoại đi. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Phản quốc, Trúc Hoàng thật đúng là dám chơi. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ sáng nhiều giờ. Rửa mặt xong, tùy tiện làm ăn chút gì. Lăng Trần liền chuẩn bị lái xe đi căn cứ. Khi xe chạy ở trên nửa đường, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Trúc Tiểu Trúc gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Trúc Tiểu Trúc thanh âm lo lắng liền truyền tới. Lăng Trần, giúp ta một chút. Tiểu Trúc, thế nào? Cha mẹ ta đều bị bắt đi. Trúc Tiểu Trúc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Bắt đi. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Bận bịu hỏi. Tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Vừa mới ta còn tại cùng ta cha thông điện thoại. Kết quả trong nhà giống như xông vào người nào. Trực tiếp đem bọn hắn cho bắt đi. Vậy còn ngươi? Ngươi người ở đâu? Ta ở Đông Hải Thị Nhân Dân Bệnh Viện. Hiện tại đang chuẩn bị đi phi trường. Như vậy đi. Ngươi ở bệnh viện chờ ta. Ta lập tức lái xe đi tiếp ngươi. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại. Thay đổi xe đầu hướng bệnh viện chạy tới. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần đem xe đứng ở cửa bệnh viện. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Trúc Tiểu Trúc gọi điện thoại. Thế nhưng là, điện lời mặc dù thông, nhưng vẫn không có người nghe. Kỳ quái, người đâu? Lăng Trần cau mày đầu, cất bước hướng bệnh viện đi đến. Chuẩn bị tìm sân khấu hỏi một chút Trúc Tiểu Trúc hạ lạc. Thế nhưng là, ngay lúc này, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Ở bệnh viện bên cạnh cổng, mấy tên thân mặc tây phục nam tử chính kéo lấy Trúc Tiểu Trúc hướng một chiếc xe đi đến. Tiểu Trúc, Lăng Trần quát to một tiếng, vội vàng chạy tới. Nghe được Lăng Trần gọi tiếng, mấy tên âu phục nam tử lập tức đem chú ý lực khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. Nhìn thấy Lăng Trần bước nhanh chạy tới. Một tên âu phục nam tử lập tức đưa tay vươn hướng bên hông. Làm ra một cái nhổ súng động tác. Lăng Trần thấy thế, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong tay điện thoại di động ném ra ngoài. Chính bên trong tên kia nam tử chán đầu. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần một cái bước xa, cấp tốc vọt tới trước người đối phương. Một quyền đem tên kia âu phục nam tử đánh ngã xuống đất. Lập tức thả nàng. Lăng Trần hướng về phía đối phương quát nói. Ngươi là ai? Một tên âu phục nam tử cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần. Nói, chúng ta là quân đội phái tới. Cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi là không phải sống đủ rồi. Quân đội, Lăng Trần trong lòng giật mình. Nhìn lấy bị bắt Trúc Tiểu Trúc. Tâm lý lập tức hiểu được. Đoán chừng là bởi vì Trúc Hoàng nguyên nhân. Quân đội cho rằng Trúc Hoàng sẽ liên hệ người nhà của mình. Cho nên đem cha mẹ của hắn còn có Trúc Tiểu Trúc đều bắt lại bắt đầu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, hiểu lầm, nguyên lai đều là người một nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,